Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, mặt hướng chỗ nào thả. Đã nói chuyện hảo hôn sự, thậm chí làm lấy cả thôn, già trẻ lớn bé mặt đem lễ đều nhận lấy, vậy mà nửa ngày không được, nói đổi ý là đổi ý, muốn biết rõ cái kia lễ không phải tiện nghi à. Một đôi phỉ thúy vòng ngọc, tổ tiên truyền thừa, phẩm sắc cũng là vô cùng tốt, như thế nào cũng phải giá trị cái 2-3 vạn. Thôn bên trong người đều rất thuần phác, có thể nói là một ngụm nước miếng một cái đâm, làm lấy cả thôn mặt người. Người cười lấy nhận lấy nhân gia quý trọng như thế lễ. Theo lý thuyết hôn sự này liền là ván đã đóng thuyền. Nhưng mà ngươi nói đổi ý là đổi ý. Ngươi làm cho nhân ra mặt hướng chỗ nào thả, để cho Tả Dương mẹ khí bực, bất quá xoa lấy eo nghĩ muốn làm một chiếc chính là cái này Lý Mai vậy mà nói nhà mình nhi tử không xứng với nàng khuê nữ, lúc này không thể nhẫn nhịn. Nàng nhi tử Tả Dương thế nhưng là sinh viên, đó là nàng cho tới nay kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, thôn bên trong già trẻ lớn bé tất cả đều nhìn không được, đều vây tới đây, tự nhiên là muốn cấp lão Tả ra chỗ dựa, muốn chủ trì công đạo. Rốt cuộc cái này Lý Mai mẹ con không phải bổn thôn người, lại nói nhân ra lão Tả ra chiếm lý lẽ, thôn bên trong già trẻ lớn bé cũng nhìn không được. Ngươi người này, lúc ấy vui a nhận lấy nhân ra lễ lúc tại sao không nói thu nhân ra lễ. Ngươi nói đổi ý là đổi ý. Dương Tử Tử chính là sinh viên, như vậy có tiền đồ em bé, thế nào liền không xứng với ngươi khuê nữ? Dương Tử Tử là ta đánh xem thường lấy lớn lên, hoa nhi này tâm tính tốt lấy đâu này, nhà ai cô nương không xứng với? Ngươi bằng cái gì xem thường lão Tả ra? Ngươi nghĩ đổi ý nhất định phải đem lý thuyết rõ ràng, bằng không thì nhường lão Tả ra sắc mặt hướng chỗ nào thả. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời thôn bên trong già trẻ lớn bé đứng ra chính là ủng hộ lão Tả ra, căn bản không cho Lý Mai hòa nhã nhìn. Thôn bên trong người gặp được loại chuyện này giống nhau đều là phá lệ đoàn kết. Trách trách, ta chính là đem ta khuê nữ bán cho lão Tả ra, nói tốt sự tình làm sao lại không thể đổi ý? Ngươi cái này phá vòng ngọc làm ta yêu thích. Lý Mai trực tiếp đem vòng ngọc móc ra trả lại Tả Dương mẹ, biểu hiện được chính là vẻ mặt ghét bỏ, hơn nữa xoa lấy eo vẻ mặt đanh đá, cùng thôn bên trong già trẻ lớn bé đỗi lên. Trong phòng Chu Thiến cùng Lý Nhị Hoa lúc này cũng là vội vàng đi tới. Ha ha, liền Tả Dương ra điều kiện này, bằng hắn cũng xứng đôi ta sao? Ta ở trong thành khai phá hành lang thu nhập 1 tháng hơn vạn. Các ngươi biết không? Đừng tưởng rằng sinh viên rất không dậy nổi. Liền Tả Dương điều kiện này, tìm không ra thiếu phụ phần lớn chính là. Chu Thiến chính là lạnh lùng cười một tiếng, đứng ra ủng hộ mẹ của nàng, vẻ mặt xem thường nhìn xem thôn bên trong già trẻ lớn bé, đồng dạng cũng rất là đanh đá đỗi lên. Lúc này hai mẹ con thần thái ngữ khí ra sao hắn tương tự. Khụ khụ, các vị, cho ta Lý Nhị Hoa một cái mặt mũi, tất cả mọi người an tĩnh lại nghe ta nói vài câu. Lý Nhị Hoa đứng ra an ủi thôn bên trong, mâu thuẫn trở nên gay gắt già trẻ lớn bé. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh, nghĩ muốn nghe một chút. Ở trong thành lăn lộn suốt đầu, có tiền đồ Lý Nhị Hoa, hắn sẽ như thế nào thay Dương Tử Tử nói chuyện? Cuộc hôn nhân này à, chú ý chính là ngươi tình cảm ta nguyện cùng với môn đăng hộ đối. Tả Dương cùng Chu Thiến nói qua, nhưng lại cũng không vui sướng, nói rõ hai người căn bản không thích hợp, mà ta cùng Chu Thiến, lần đầu tiên gặp mặt liền nhìn đôi mắt. Hai người chúng ta chính là trò chuyện với nhau thật vui. Nói là vừa thấy đã yêu cũng không quá. Chu Thiến người cũng xinh đẹp. Tại Dương Thành khai phá hành lang thu nhập 1 tháng hơn vạn. ta Lý Nhị Oa ở trong thành làm nhận thầu, một năm ít nhất cũng có thể kiếm cái chừng 10 vạn. Cho nên ta cùng Chu Thiến mới là lưỡng tình tương duyệt cùng với môn đăng hộ đối. Lý Nhị Oa nói xong, cùng Chu Thiến hai người lẫn nhau quen biết cười một tiếng, phảng phất cũng tìm đến chân ái giống nhau. Ta Lý Mai khuê nữ, phải lập gia đình tự nhiên cũng phải gả điều kiện hào. Liền coi như là đổi ý, các ngươi quản được lấy sao? Lý Mai chính là chỉ cao khí ngang, không khỏi đắc ý nói, nhìn về phía Lý Nhị Oa ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Chính là càng xem càng thuận mắt, đồng thời quay đầu, còn khiêu khích nhìn Tả Dương mẹ một cái. Tức giận đến Tả Dương mẹ chính là sắc mặt tối sầm, thiếu chút nữa xuất thủ đánh người. Thôn bên trong già trẻ lớn bé cũng bị Lý Nhị Oa một phen nói cho tức giận đến không nhè. Quả thật không phải rất như lời, ngươi nói đều là cái gì vô liêm sỉ nói a? Lý Nhị Oa, ngươi tại bên ngoài lăn lộn 4 năm, ngươi đem tâm đều hỏng a? Ngươi cái vong ân phụ nghĩa đồ vật, lão Tả ra đối đãi ngươi không tệ. A, ngươi làm như vậy nhường lão Tả ra sắc mặt hướng chỗ nào thả? Năm đó trong nhà người gặp nạn, chính là lão Tả ra lấy tiền tiếp tế ngươi a. Ngươi phụ mẫu đều mất lúc sau, ngươi là ăn bách ra cơm lớn lên a. Trong lúc nhất thời thôn bên trong già trẻ lớn bé không khỏi cảm thấy vô cùng đau đớn, cho rằng Lý Nhị Oa cái này 4 năm ở bên ngoài, tuy rằng lăn lộn suốt đầu, thế nhưng tâm lại hỏng. Lão Tả ra đối Lý Nhị Oa là có ân, nhưng mà Lý Nhị Oa lại là hoàn toàn không để ý cùng lão Tả ra mặt. Như vậy vong ân phụ nghĩa, không khỏi làm cho người trong cơn giận dữ. Hừ, thật sự là hương giã ngu dân. Hôn nhân tự do, vốn là người tình cảm ta nguyện. Hai người môn đăng hộ đối có cái gì có thể nói? Cái kia Tả Dương, bất quá một còn chưa tốt nghiệp, liền công tác cũng không có mau đầu tiểu tử, nhưng hắn hỗ trợ cái gì thân? Vương phó trưởng làng lúc này chính là chắp tay sau lưng, gương mặt lạnh lùng đi tới, mắt lạnh quét qua thôn bên trong già trẻ lớn bé, hừ lạnh một tiếng, thôn bên trong chính là ai cũng không dám nói chuyện. Trên miệng không có lông, làm việc không tốn sức, muốn lấy cái thiếu phụ, để cho bản thân hắn đi trên xã hội xông vào một lần. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ta đã thấy còn nhiều, rất nhiều, lấy không đến thiếu phụ chỉ có thể trách chính mình không có bản lĩnh. Lý Nhị Oa hồi hương đầu, tư nhận thầu cá đường, thôn các ngươi bên trong muốn đối với hắn lòng mang cảm ơn. Vương phó trưởng làng quan này uy nghiêm bãi xuống, nhưng ai cũng không dám cùng hắn đối mặt. Trong lúc nhất thời, thôn bên trong già trẻ lớn bé toàn bộ đều trầm mặc. Vương phó trưởng làng thế nhưng là đại quan, xưa nay đều là dân không cùng quan đấu, thuần phác thôn bên trong người, tất nhiên là không người dám tại phản bác. Con của ta hắn là sinh viên Đại Vân Sơn thôn kiêu ngạo, Tả Dương mẹ rất hủy khuất, nội tâm khó chịu đến không được, mới mặc kệ ngươi cái gì quan không được quan, xem thường nàng cũng không tính, thế nhưng các ngươi không thể nhìn không dậy nổi con của ta. Lúc này xoa lấy eo trừng mắt liền quát to lên, mà trong phòng bếp, đang tại xào rau Tả Dương, lúc này trong đầu chính là thanh âm nhắc nhở không ngừng. Đã có thôn bên trong già trẻ lớn bé cung cấp chính diện tán thưởng tâm tình giá trị. Cũng có Lý Nhị Oa Chu Thiến đám người đại lượng mặt trái đánh giá tâm tình giá trị. Mâu thuẫn trở nên gay gắt, thế cho nên mỗi cái đã thành sản lương nhà giàu, điên cuồng hướng hắn cống hiến tâm tình giá trị. Nghe được mẹ hô to, Tả Dương chính là thái, đồ ăn cũng không được xào. Thìa quăng ra liền chạy ra khỏi tới, theo sát phía sau muội muội Tả Tiểu Tiểu, cùng nàng khuê mật cũng đi theo chạy đến. Chuyện đã xảy ra, căn bản không cần hỏi, Tả Dương tại xào rau lúc đã nghe được rõ ràng. Tả Dương, MMP liền không thể nhường nhà mình ba hảo hảo qua cái sinh nhật sao? Sốt ruột sự tình chung quy là một bộ tiếp một bộ. Mẹ, kỳ thật là ta không nguyện ý cùng người ta chỗ, bởi vì ta đã có bạn gái. Vì để ba có thể có cái tốt sinh nhật, Tả Dương cũng đành phải bình thường trấn an mẹ. Chờ thêm hết sinh nhật, cũng liền không cần phải lại nhìn ai sắc mặt, không cần phải lại nuông chiều ai. Thật, mẹ nhãn tình sáng lên, kích động kéo lấy Tả Dương tay hỏi. Ân, thật, Tả Dương bất đắc dĩ, chỉ phải khẳng định gật gật đầu, nội tâm suy tư về. Thật sự không được nói liền lấy trong điện thoại di động Khổng Vũ lộ 36D riêng tư ảnh cho mẹ nhìn. Trước ứng phó lại nói. Suy, Chu Thiến mẹ con nhất thời vẻ mặt xem thường phát ra một tiếng cười nhạo. Tả Dương, ta hiểu ngươi thiện ý nói dối. Lý Nhị Oa lại là khóe miệng nhếch lên, đứng ra lắc lắc đầu nói. Thế nhưng, Thẩm Niên Kỷ cũng đại, người cũng nên gọi nàng bỏ bớt tâm, làm người, hay nên an tâm một chút. Người bây giờ không có tốt nghiệp, cũng không có công tác tịch thu nhập. Liền trong nhà điều kiện, này, cô bé nào để ý ngươi a? Sự thật chính là như thế nào liền là như thế nào. Tốt nhất vẫn là không nên gạt ba mẹ hảo. Lý Nhị Oa khóe miệng có chút câu dẫn ra, chính là diễu cợt nhìn xem Tả Dương. Thần sắc ngạo nghễ, tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Hắn muốn chính là chứng minh, thôn bên trong cực kỳ có tiền đồ là hắn Lý Nhị Oa. Không có lên đại học, lại có thể thế nào? Cái kia lên đại học, hiện tại liền thiếu phụ cũng còn lấy không đến đâu này. Nhân gia liền là xem thường ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.